cũng giống như rất nhiều buổi tối khác. Sau khi bóng tối hoàn toàn bao phủ, một ít người thích sống về đêm lại chuẩn bị tỉ mỉ trang phục, rời nhà đi tới những câu lạc bộ giải trí, bắt đầu cuộc sống về đêm của mình. Đương nhiên, đây là cách sống của những người bình thường. Đối với người có tiền, người có thân phận mà nói, bọn hắn có vòng luẩn quẩn của chính mình. Từng vòng luẩn quẩn cũng có nơi tụ tập ăn chơi của riêng mình. Vào lúc 8 giờ tối, trong một hộp đêm tại Tokyo, lại không có khách, nhưng bên trong lại tụ tập một đám người, trong đó hấp dẫn ánh mắt người khác nhất lại là một cô gái. Một cô gái thật xinh đẹp. Cô gái chẳng những có được dáng người như ma quỷ, còn có gương mặt thật xinh đẹp, tiêu chuẩn một mỹ nhân. Nhưng toàn thân nàng, nơi hấp dẫn nhất là đôi mắt. Đôi mắt kia sáng ngời như ánh sao, trong con người lóe lên ánh sáng cơ trí. Rất nhiều người đàn ông, khi lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt của nàng, đều sinh ra dục vọng muốn chinh phục. Nhưng sau khi đối diện với nàng, liền bỏ qua ý nghĩ này. Chinh phục một cô gái xinh đẹp không khó, chinh phục một cô gái xinh đẹp cùng thông minh, thật khó hơn lên trời. Mỹ Sa, người phụ nữ cùng phụ tá của Xuyên Đạo Thần, một trong những cô gái nổi danh nhất trong Hắc Đạo Nhật Bản. Các gì? Hiện tại đã 8 giờ, qua thêm 1 giờ nữa, Xuyên Đạo Quân sẽ đến trang viện của Tá Đằng gia tộc. Trên ghế, ánh mắt Mỹ Sa đảo qua trên mặt những tâm phúc của Xuyên Đạo Thần. Ngữ khí băng sương nhưng không thể nghi ngờ. An bài cụ thể tôi đã nói qua 3 lần, tôi không muốn lặp lại lần nữa. Tôi chỉ muốn nhắc nhở mọi người, đêm nay những hành động của các vị sẽ quyết định vận mệnh ngày sau của các vị. Hành động thành công, chờ đợi các vị chính là tiền tài, quyền lực mỹ nhân, kể cả đàn bà dù cao quý nhất. Hành động thất bại, kết cục chỉ có một là chết. Hiểu được. Nghe được lời nói của Mỹ Sa, những đại lão sơn khẩu tổ bí mật dẫn người lẻn vào Tokyo đều có vẻ kích động. Dù sao đối với bọn họ mà nói, đêm nay đều trở thành một đêm đánh bạc lớn nhất. Trong cuộc đời bọn họ đánh bạc, tương lai cùng tính mạng của chính mình. 30 phút sau, dưới sự dẫn dắt của Mỹ Sa, những đại lão từ các nơi chạy tới Tokyo đều lặng lẽ rời khỏi hộp đêm, ngồi xe đi tới dưới chân núi Phú Sĩ. Nơi đó chính là trang viện của gia tộc Tá Đằng. Ngay khi bọn hắn bí mật đi tới trang viện Tá Đằng gia tộc, đám thủ hạ bọn hắn mang đến cũng từ 4 phương 8 hướng phóng về trang viện Tá Đằng gia tộc. Cùng lúc đó, Trần Phàm ngồi trong một chiếc Lincoln đi theo Xuyên Đạo Thần đi vào trang viện Tá Đằng gia tộc. Trong xe, thần sắc Xuyên Đạo Thần hơi có vẻ khẩn trương, không ngừng hút thuốc, như muốn làm tê liệt nỗi khẩn trương trong lòng. Cho ra mà nói, biểu tình vẻ mặt Trần Phàm vô cùng bình tĩnh. 8:50, chiếc Lincoln của Xuyên Đạo Thần thông qua 2 trạm canh gác thành công chạy vào trong trang viện Tá Đằng gia tộc. So với trang viện của gia tộc Gambino mà nói, trang viện Tá Đằng gia tộc nhỏ hơn một chút. Trong trang viện chỉ có hơn 10 tòa biệt thự tràn ngập phong cách Nhật Bản, không có sân cưỡi ngựa hay sân săn bắn, chỉ có một sân golf chiếm diện tích không lớn lắm. Nói chung, xác suất đại ca Hắc Đạo bị ám sát ở tại Nhật Bản luôn đứng vị trí cao nhất. Vì thế Tá Đằng Nhất Lan cũng giống như toàn bộ những đại ca Hắc Đạo khác, vô cùng coi trọng sự an toàn của bản thân và gia đình mình. Trong ngoài trang viện, phòng thủ xâm nghiêm, ngoại trừ bảo tiêu bên ngoài, bên trong không thiếu trạm gác ngầm. Đương nhiên, còn có 17 nhẫn hoàng, uy chấn thế giới ngầm. Ngoài ra sự suy đoán của Trần Phàm chính là khi hắn cùng Xuyên Đạo Thần và bảo tiêu bước xuống xe, thành viên nhẫn đường phụ trách nghênh đón bọn họ cũng không kiểm soát thân thể họ. Bất quá, sau đó Trần Phàm liền nghĩ ra. Tá Đằng Nhất Lan làm như vậy, hoàn toàn bởi vì tràn ngập tin tưởng với 17 nhẫn hoàng, tỏ ra thái độ không thèm để ý tới Xuyên Đạo Thần. Dù sao sát thủ bình thường, khi đối diện với 17 nhẫn hoàng, đã tìm gen số 1 chỉ giống như đống rác rưởi. Xuyên Đạo hội trưởng, hắn thoạt nhìn thật lạ mặt, là thủ hạ mới ngày mới tìm sao? Sau khi xuống xe, tên thành viên nhẫn đường đưa mắt nhìn Trần Phàm, trong giọng nói mang theo vẻ nghi hoặc dày đặc. Không biết vì sao, vào lúc này Xuyên Đạo Thần lại hoàn toàn trấn định lại, hắn cười lạnh, liếc mắt hỏi tên thành viên nhẫn đường. Anh tính là thứ gì? Chuyện của tôi cũng do anh có thể hỏi tới hả? Nghe lời nói của Xuyên Đạo Thần, cùng tư thế cao ngạo, tên thành viên không nói gì nữa, bởi vì xưa nay tính cách Xuyên Đạo Thần luôn như thế. Thật có lỗi, Xuyên Đạo hội trưởng, là tôi lắm miệng. Chậm rãi dời ánh mắt, tên thành viên đưa ra tư thế mời nói. Xuyên Đạo hội trưởng, quan tổng tại chợ đợi ngài đã lâu, mời. Hả? Xuyên Đạo Thần hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu cùng Trần Phàm và Bảo Tiêu mang theo 2 chiếc rương gia đi tới. Phòng khách trong nhà rất nhiều người Nhật Bản đều mang theo phong cách Nhật thức, chỉ có tấm đệm để lót ngồi. Biệt thự của Tá Đằng Nhất Lan cũng không ngoại lệ, chia làm hai phần. Bên phòng có sofa để tiếp đón khách nhân nước ngoài, một phòng để tiếp đón khách nhân bản địa. Nửa phút sau, tên thành viên dẫn đường đưa ba người Trần Phạm tiến vào trong phòng khách. Bên trong có sáu người, Tá Đằng Nhất Lan đang ngồi trên vị trí chủ nhân. Công Đằng Nghĩa Hòa cũng có mặt, hắn ngồi bên dưới Tá Đằng Nhất Lan, đối diện hắn trống rỗng, tự hồ là dự lưu cho Xuyên Đạo Thần. Bốn người còn lại đứng sau lưng Tá Đằng Nhất Lan, tựa như bốn thần thủ hộ, trong đó có đầu mục của 18 nhẫn hoàng là Nhẫn. Ba người Trần Phạm tiến vào trong phòng khách, ánh mắt sáu người như đao sắc, quét nhìn, ánh mắt đều tập trung Trần Phạm, trong con ngươi lộ ra tia nghi hoặc. Bởi vì bọn hắn chưa từng gặp qua Trần Phạm, chính xác ra là vì hình dáng dịch chung của Trần Phạm hiện tại. Trang Đạo Quân, người sách thùng phía sau ông là ai? Khoảng đánh giá, Công Đằng Nghĩa Hòa mở miệng hỏi. Vừa hỏi ánh mắt cũng vừa dừng trên người Trần Phạm, cảm giác như muốn hoàn toàn nhìn thấu Trần Phạm. Đối mặt ánh mắt của bọn họ, sắc mặt Trần Phạm không chút thay đổi. Quan tổng tài, hắn là một kẻ thủ hạ mới nhận của tôi. Trước kia làm sinh ý già thịt, lần này tặng quà cho ngài, có một phần là của hắn. Xuyên Đạo Thần cúi đầu giải thích. Không đợi Xuyên Đạo Thần nói xong, Tá Đằng Nhất Lan lạnh lùng nói. Hắn tin là cái gì vậy? Ông dẫn hắn tới làm gì? Giết ông. Không đợi Xuyên Đạo Thần trả lời, Trần Phàm mỉm cười nói. Giết ông. Hai chữ thật nhẹ nhàng của Trần Phàm giống như một đạo sấm rền nổ vang, làm toàn bộ mọi người chợt ngây ngẩn. Mặc dù Xuyên Đạo Thần biết mục đích của Trần Phàm, lại thật không ngờ Trần Phàm trực tiếp đến như thế, mà đám người Tá Đằng Nhất Lan hoàn toàn không nghĩ tới, Xuyên Đạo Thần lại dẫn người tới giết bọn hắn. Răng rắc. Ngay sau đó, không đợi đám người kịp hồi phục lại tinh thần, Trần Phàm vứt bỏ rương ra, vươn tay như chớp vặn gãy cổ tên thành viên Nhẫn Đường. Thanh âm xương gãy kéo đám người trở về sự thật. Xuyên Đạo Thần không nói một lời, vọt ra sau lưng tên bảo tiêu của hắn, mà bốn gã nhẫn hoàng, kể cả Nhẫn lại vọt tới trước người Tá Đằng Nhất Lan, giống như bức tường người chặn trước mặt hắn, đồng thời rút ra đồng dương đao. Tuy rằng bị hành động của Trần Phàm làm sợ tới mức không nhẹ, nhưng nhìn thấy bốn người của Nhẫn hộ trước người mình, Tá Đằng Nhất Lan nổi giận nói. Tẩu tẩu, mày thật muốn chết! Lên, xử lý bọn hắn. Giờ khắc này, hắn bị kích thích đến giận dữ, không kịp suy nghĩ. Xuyên Đạo Thần vốn không khả năng tùy tiện kiếm sát thủ đối phó hắn, vì thế hắn lập tức nghĩ tới, muốn xử lý Trần Phàm cùng Xuyên Đạo Thần. Chu! Hắn vừa dứt lời, một gã nhẫn hoàng đã bắn ra, vung đao về hướng Trần Phàm với tốc độ cực nhanh, tự như một đạo bạch quang. Ánh sáng của hạt gạo cũng bày đặt tỏa sáng. Trần Phàm cười lạnh một tiếng, giẫm mạnh lên mặt đất. Bá! Một cước giẫm mạnh, cả biệt thự như lắc lư, ba người Xuyên Đạo Thần, Tá Đằng Nhất Lan cùng Công Đằng Nghĩa Hòa liền mất thân bằng. Trực tiếp ngã trên mặt đất, mà tên nhẫn hoàng bị Trần Phàm quấy nhiễu, bước chân thoáng dừng lại. Chu! Ngay sau đó, hắn còn chưa kịp phản ứng, Trần Phàm đột nhiên phóng ra, uyển như quỷ mị, lưu lại một đạo tàn ảnh, nháy mắt tới trước tên ninja, giơ thiết quyền nện xuống đầu hắn. Phanh! Đối mặt một kích thình lình của Trần Phàm, tên ninja cơ hồ không kịp phản ứng, trực tiếp bị nện trúng mặt, lực đạo khủng bố trực tiếp đánh bay hắn ra ngoài. Dưới ánh đèn, máu tươi văng khắp nơi, khuôn mặt tên nhẫn hoàng hoàn toàn lõm xuống, con mắt nước toát, tắt thở ngay tại chỗ. Một kích, chỉ một kích Trần Phàm đã miểu sát tên nhẫn hoàng. Thấy một màn như vậy, Xuyên Đạo Thần trực tiếp trợn tròn mắt. Hắn từng ảo tưởng qua đồ tể rốt cuộc mạnh tới cỡ nào, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới đồ tể có thể một chiêu miểu sát nhẫn hoàng. Dù sao, trước khi tìm gen số 1, 18 nhẫn hoàng còn có thể giết chết 10 cao thủ trong thần bản, mà bây giờ bọn hắn đã dùng gen số 1. Hơn nữa bởi vì hành trình nước Mỹ, Tá Đằng Nhất Lan yêu cầu ngoại trừ Nhẫn, 16 người còn lại đều tìm gen số 1, mà không phải chậm tiêu hóa như trước kia. Xuyên Đạo Thần lại quên một điều, 18 nhẫn hoàng lợi hại là vì có đoàn kết, công kích tập thể. Một đối một bọn hắn chỉ có thể bị Trần Phàm giết chết. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Trần Phàm dùng mưu kế lẻn vào, hắn muốn tốc chiến tốc thắng. So sánh với Xuyên Đạo Thần, đám người Tá Đằng Nhất Lan hoàn toàn không biết xuất hiện trước mặt bọn hắn chính là đồ tể, làm bọn hắn từng kinh hồn tán đảm. Hiện giờ chứng kiến một gã nhẫn hoàng trực tiếp bị giết chết, nỗi khiếp sợ trong lòng không còn cách nào miêu tả. Một loại cảm xúc ngây ngốc chiếm cứ khuôn mặt bọn hắn, thân thể run rẩy lên, cảm giác như sắp bị đột quỵ cơ tim. Ngăn hắn lại! Ngay khi bọn hắn còn đang ngây ngốc, vẫn tự hồ đoán được người trước mắt chính là đồ tể, hét lớn một tiếng, nhất tá đằng nhất lan. Muốn cho hai gã nhẫn hoàng còn lại ngăn cản Trần Phàm, mà hắn nhân cơ hội mang theo tá đằng nhất lan chạy trốn. Còn muốn chạy, không có cửa đâu. Trần Phàm tiếp lấy đông dương đao của tên nhẫn hoàng kia, cười lạnh một tiếng, xách đao giết tới. Từ sau khi mấy gã nhẫn hoàng từ nước Mỹ trở về, lập tức tìm gen số 1. Trừ đi tâm lý sợ hãi, khi đối mặt với Trần Phàm không còn chút sợ hãi cùng khẩn trương, mà lại bình tĩnh tới đáng sợ. Nhìn thấy Trần Phàm cầm đao chém tới, hai người chẳng những không trốn tránh, ngược lại trực tiếp giơ đao nghênh tới. Hai người hóa thành hai bóng đen nhảy ra, đao đông dương đâm tới. Mũi đao đâm thẳng vào Trần Phàm, một đao đâm tới cổ họng, một đao đâm xuống đầu gối của Trần Phàm. Hai gã nhẫn hoàng vừa ra tay, lập tức phong kín đường đi của Trần Phàm. Cút! Trần Phàm quát lớn một tiếng, vùng đao chém tới. Khanh khanh! Thanh âm thanh thúy vang lên. Trần Phàm chém đứt thanh đao đang đâm tới cổ họng, lực đạo vẫn không giảm, lập tức chém đứt cả thanh đao đâm vào đầu gối. Hai thanh đao bị chém đứt, thanh đao trong tay Trần Phàm chỉ còn lại nửa đoạn. Chu! Nhìn thấy thanh đao đã gãy, Trần Phàm không hề dừng lại, cổ tay rung lên. Nửa thanh đao hóa thành một đạo bạch quang, gào thét vọt tới chỗ nhẫn đang ôm tá đằng nhất lan bỏ chạy. Thân là thủ lĩnh của 18 nhẫn hoàng, thực lực của nhẫn không kém. Trong nháy mắt nửa thanh đao bắn tới, sau lưng nhẫn như mọc thêm đôi mắt, ôm tá đằng nhất lan ngã xuống đất. Phẹt! Thanh đao xuyên thấu qua cửa gỗ, để lại một lỗ thủng, lực đạo lớn tới kinh người. Suy suy! Ngay khi Trần Phàm bắn nửa thanh đao xuyên thấu qua cửa gỗ, hai gã nhẫn hoàng vung hai đoạn đao còn lại chém tới Trần Phàm, phản ứng nhanh tới cực điểm. Trần Phàm lập tức thối lui ra sau một bước, chỉ một bước rất ngắn, nhưng chỉ một bước ngắn ngủi lại làm cho hắn vô cùng chuẩn xác, tránh thoát công kích của hai gã nhẫn hoàng, thanh đoạn đao đều chém vào khoảng không. Ngay sau đó, không đợi hai gã thu đao, Trần Phàm bước một bước dài, chụp lấy cổ tay một gã, dùng sức bẻ mạnh. Răng rắc, tiếng xương gãy vang lên, tên nhẫn hoàng đau đớn buông nửa đoạn đao còn lại, nhưng vẫn không hề kêu rên. Bá! Trần Phàm thuận thế bắt lấy đầu gã nhẫn hoàng, dùng sức cắt mạnh. Tuy! Ánh đao hiện lên, máu tươi phun ra, đầu tên nhẫn hoàng trực tiếp bị Trần Phàm cắt rớt, máu tươi văng khắp người hắn. Không để ý tới máu tươi phun lên người, Trần Phàm lại ném tới nửa đoạn đao, ngăn cản nhẫn, mang theo tá đằng nhất lan chạy trốn. Cùng lúc đó, gã nhẫn hoàng còn lại, thấy đồng bọn bị giết chết, không hề có chút sợ hãi, giơ đao chém về phía Trần Phàm. Trần Phàm cười lạnh một tiếng, bắt lấy thân hình tên nhẫn hoàng vừa bị giết chết chắn ngay bên người. Hốc! Giống như vừa cắt qua đậu hũ, lưỡi đao sắc bén trực tiếp chặt đứt cánh tay thi thể, máu tươi văng tư tung, văng lên ướt cả mặt tên nhẫn hoàng vừa xuất đao. Hắn nhắm mắt lại theo bản năng. Suy, suy! Ngay sau đó, không đợi hắn mở mắt, Trần Phàm vãi ra thi thể trong tay, ném gã nhẫn cùng tá đằng nhất lan, đồng thời vùng thiết quyền đánh tới cổ họng tên nhẫn hoàng. Một quyền này thế đi mạnh mẽ, hung mãnh vô cùng, một quyền chém ra bám theo một chuỗi quyền ảnh. Phanh! Trong biểu tình trợn mắt há hốc mồm của xuyên đạo thần, một quyền của Trần Phàm nện trúng cổ họng tên nhẫn hoàng, lực đạo khủng bố trực tiếp đánh bay đầu hắn, máu tươi nóng bỏng giống như cột máu phúng lên cao. Công đằng ngửa họa đang định nhân cơ hội Trần Phàm còn chưa chú ý tới mà chạy trốn, lúc này khóe mắt nhìn thấy một màn khủng bố trước mặt. Bị máu tươi văng trúng, sợ tới mức hai chân mềm nhũn ngã lăn trên đất. Mà phía trước nhẫn lại ôm tá đằng nhất lan, đứng dậy cố gắng chạy ra cửa. Hiển nhiên nhẫn rất rõ ràng, hắn căn bản không phải là đối thủ của Trần Phàm, biện pháp duy nhất chính là mang theo tá đằng nhất lan chạy ra đại sảnh. Chỉ cần chạy ra đại sảnh, nhẫn có tin tưởng tránh thoát lần ám sát này. Hơn nữa bên ngoài biệt thự còn 13 tên nhẫn hoàng, cộng lại có lẽ không phải là đối thủ của Trần Phàm, nhưng tuyệt đối có thể kéo dài thời gian, cho hắn cùng tá đằng nhất lan đủ thời gian chạy trốn. Lý tưởng thật đẹp đẽ, sự thật lại phũ phàng. Nhẫn vừa ôm tá đằng nhất lan di động, liền nghe được sau lưng truyền tới thanh âm xé gió. Trở lại cho tao! Trần Phàm quát lớn một tiếng, tay phải chém ra giống như lấy đồ trong túi, chụp vào sau lưng nhẫn. Sắc mặt nhẫn biến đổi, tay phải cầm đao đột nhiên huy động chém ngược ra sau một đao. Suy, suy! Một đao chém ra, không khí chung quanh như bị xé rách, vô cùng uy mãnh. Đối diện một cú chém toàn lực của nhẫn, Trần Phàm tự nhiên không dám dùng thân thể máu thịt đi cứng đối cứng, mà đột nhiên thu chiêu, lách ra sau một bước. Bá! Lưỡi đao sắc bén xẹt qua trước người Trần Phàm, mũi đao quét qua quần áo hắn rung động, trước người truyền tới cảm giác lạnh lẽo, lông tơ dựng đứng lên. Một đao chém hụt, Trần Phàm không đợi Nhẫn thu đao, đột nhiên ra chân đá thẳng vào cổ tay Nhẫn. Phanh! Gặp phải công kích với tốc độ cực nhanh của Trần Phàm, Nhẫn vốn không thể trốn tránh, cổ tay phải trực tiếp bị đá trúng, lực đạo khủng bố đánh gãy cổ tay hắn, thanh đao rơi xuống. Trần Phàm cũng không nắm đao, mà chém ra tay phải, hóa thủ thành đao chém tới sau gáy Nhẫn. Với khoảng cách ngắn ngủi như thế, với lực lượng khủng bố của Trần Phàm, dùng tay hay dùng đao, không có gì khác nhau. Nếu chém trúng Nhẫn, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhẫn tự hồ hiểu được điểm này, nhìn thấy tay Trần Phàm chém tới, trong nháy mắt sống chết, hắn đem tá đằng nhất lan chắn ngay trước người, muốn dùng tá đằng nhất lan làm kẻ chết thay. Không! Tá đằng nhất lan phát ra một tiếng tru lên bi thảm, dưới ánh đèn, con người của hắn không ngừng phóng lớn, lại tiếp tục phóng lớn. Một bóng bàn tay ở trong con người hắn không ngừng phóng lớn lại phóng lớn. Phanh! Theo sau, tiếng gào thét của tá đằng nhất lan dừng lại. Tay của Trần Phàm chém xuống, lực đạo khủng bố trực tiếp làm vỡ nát đầu của tá đằng nhất lan. Đầu của tá đằng nhất lan giống như dưa hấu bị nứt toát, chất dịch trắng xen lẫn máu tuôn ra. Cùng lúc đó Nhẫn lấy được một đường sinh cơ, căn bản không để ý tới cái chết của tá đằng nhất lan, vươn tay trái như hình đầu rắn, công thẳng tới cổ họng của Trần Phàm. Quyền khắc chỉ khắc chưởng, chưởng khắc quyền. Một kích này của Nhẫn lợi dụng lực lượng tập trung, hơn nữa tham khảo cách công kích của độc xà, là sát chiêu danh xứng với thực. Nhưng đối mặt sát chiêu vồ đến, Trần Phàm không hề trốn tránh. Gãy cho tao! Trần Phàm vung cao thiết quyền dùng sức nện xuống. Răng rắc! Tiếng xương gãy thanh thúy vang lên, năm ngón tay của Nhẫn trực tiếp bị nện nát. Đến tận đây, hai tay của hắn xem như đã toàn bộ phế đi. Một kích cuối cùng bị Trần Phàm hóa giải, trong mắt Nhẫn tuôn ra cảm xúc sợ hãi. Vừa sợ hãi lại vừa tuyệt vọng. Trong lúc Nhẫn không còn chống cự, trong ánh mắt tuyệt vọng, Trần Phàm không ngừng lại, tiến lên một bước, hai tay nắm lấy đầu Nhẫn, dùng sức vặn mạnh. Răng rắc! Vừa vặn, cổ của Nhẫn liền bị vặn gãy, hai mắt trợn trừng, trong con ngươi lộ ra vẻ không cam lòng sâu sắc. Tựa hồ hắn không cam lòng phải chết đi như vậy. Trong lúc nhất thời toàn bộ năm người tá đằng nhất lan đều mất mạng, chỉ còn lại công đàn Nghĩa Hòa đã bị dọa ngây ngốc. Chứng kiến Trần Phàm giết năm người như giết gà, công đàn Nghĩa Hòa sợ tới mức sụi lơ trên mặt đất, chất lỏng màu vàng trong nháy mắt chảy ra dưới chân hắn, cả người như bị giật kinh phong, kịch liệt run rẩy. Đừng, đừng, đừng! Thấy Trần Phàm đưa mắt nhìn qua, công đàn Nghĩa Hòa sợ tới mức kêu rên, liên tục cầu xin buông tha. Nhẫn hoàng khác còn muốn tới, ông xử lý hắn, sau đó cho người của ông vào đây. Trần Phàm không động thủ giết công đàn Nghĩa Hòa, lạnh lùng nói. Tôi chỉ phụ trách giết 13 nhẫn hoàng cùng thành viên nhẫn đường quanh biệt thự, ngoài ra giao cho các ông. Vừa nói xong, Trần Phàm không nói thêm lời nào, xoay người nhặt đao, mở cửa phòng lách ra ngoài. Cùng lúc đó, tên bảo tiêu của xuyên đạo thần lao tới trước người công đàn Nghĩa Hòa, học theo cách giết của Trần Phàm, trực tiếp vặn gãy cổ hắn, mà xuyên đạo thần lấy ra di động gọi cho Mỹ Sa, truyền ra mệnh lệnh tiến công. Đúng như lời nói của Trần Phàm, tuy rằng biệt thự cách âm rất tốt, hơn nữa phòng khách trên lầu 2, nhưng thanh âm kêu to thảm thiết của tá đằng nhất lan trước khi chết khiến 13 nhẫn hoàng còn lại bên ngoài chú ý. Khi Trần Phàm mở cửa xuất hiện trên hành lang, bọn hắn đã xếp thành hình tam giác, cấp tốc chạy tới, guốc gỗ dưới chân giẫm mạnh phát ra âm thanh sàn sạc ầm ĩ. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Trần Phàm cầm theo đao chạy ra khỏi phòng khách thì không hẹn cùng dừng bước. Ba người qua cửa sổ xem quan tổng tài, những người khác theo tôi. Tên đầu lĩnh thấy Trần Phàm trên mặt không chút sợ hãi, bình tĩnh hạ mệnh lệnh. Không cần nhìn, bọn hắn đều chết hết rồi. Đối mặt 13 tên nhẫn hoàng, Trần Phàm không hề cảm thấy áp lực, ngược lại hắn có chút hưng phấn, hồng quang trong mắt đại thịnh, vô cùng lóe sáng. Giết! Nghe được lời Trần Phàm, sắc mặt tên đầu lĩnh biến đổi, khẽ quát một tiếng, truyền mệnh lệnh công kích. Thanh âm hạ xuống, tên đầu lĩnh dẫn đầu lao thẳng tới, 12 tên còn lại theo sát, duy trì đội hình tam giác. Đối diện sự liều mạng của bọn hắn, Trần Phàm không hề có chút sợ hãi. Đúng vậy, một chút cũng không có. Một tay hắn cầm đao, đao chỉ xuống đất, đón lấy đám nhẫn hoàng. Trần Phàm đi tới, lưỡi đao sắc bén như cắt đậu hũ, lướt qua tấm thảm sàn, kéo ra một lỗ hổng thật dài, thanh âm chói tai. Một người một cây đao. Hắn từng tung hoành khắp thế giới. Đối mặt 13 nhẫn hoàng thành công tim gen số 1, hắn vẫn kiêu ngạo như xưa.